Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, chương 454, một bước sai từng bước sai. Ván thứ hai, Ho-Oh cơ hồ là thành tính áp đảo xu thế chiến thắng. Nhưng đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nếu như cái này đều có thể thua, như vậy Ash thực lực liền bị người nghi vấn. Bởi vì hai trận chiến đấu đều kết thúc hết sức nhanh chóng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, quyết định tại đến một vòng, hỏi thăm một chút Rasaku cùng Ash. Hai người tự nhiên là không có vấn đề gì, cho nên rất nhanh, trận thứ ba chiến đấu cũng là cấp tốc triển khai. Trận thứ ba Rasaku xác định phương thức chiến đấu là thủ vững. Đánh kép tranh tài. Chỉ cần song phương một con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, như vậy tranh tài liền kết thúc. Sau đó là rút ra Pokemon. Ash sử dụng chính là Zapdos cùng Moncher, mà Rasaku bên này sử dụng chính là Zygarde cùng Zeraora. Chỉ là vận khí tốt sao? Nhìn xem Pokemon đối chiến đơn, Lily không khỏi lâm vào trầm tư. Từ Pokemon thuộc tính bên trên nhìn, Rasaku muốn chiếm cứ ưu thế. Như vậy trước đó thật là Ash vận khí tốt sao? Vẫn là nói liên minh tại thả dây dài câu cá lớn. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng. Đến cùng ai thắng ai thua, vẫn là phải nhìn Rasaku cùng Ash chỉ huy. Bốn cái Pokemon vào chỗ, Ash hai cái thần điểu ở trên bầu trời phi hành. Zeraora cũng là lợi dụng điện từ lực nổi bồng bềnh giữa không trung. Chỉ có Zygarde đứng ở trên mặt đất, hiện ra cao tới hình dạng. Bất quá trước mặt Zygarde, muốn phi hành, có chút si nhân nằm mơ. Zygarde hai tay đập mạnh mặt đất, từng đạo màu xanh lá laser từ vỡ vụn trong lòng đất bắn mạnh mà ra. Tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua Moncher cùng Zapdos cánh. Hai thần điểu rên rỉ một tiếng, hướng phía dưới rơi xuống mà tới. Bruce, Vũ Tê, Ash kêu lớn, Moncher cùng Zapdos trong nháy mắt thu nạp cánh. Thân thể bị hình tròn năng lượng bao vây lại, đồng thời cũng là đem Zygarde màu xanh lá laser cho loại ra ngoài. Vững vàng rơi xuống trên mặt đất, nguyên bản bị Zygarde Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát. Đánh trúng thương thế cũng là khôi phục, HP cũng là về đầy. Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát, bản thân liền có thể đem phi hành thuộc tính Pokemon cưỡng ép cho đánh rơi xuống. Nếu là dạng này, Ash liền thuận nước đẩy thuyền sử dụng Roost, Vũ Tê, tiêu trừ sạch phi hành thuộc tính, đồng thời cũng là khôi phục HP, nhất cử lưỡng tiện. Rasaku mỉm cười, đánh dụng hai thần điểu phi hành thuộc tính, như vậy rơi trên mặt đất phía trên hai thần điểu, chỉ là hai cái gà đất mà thôi. Điện cùng hỏa thuộc tính, bị Zygarde mặt đất thuộc tính song khác. Ash cũng là nghĩ đến điểm này, mất đi cánh hai thần điểu, hoàn toàn là đã mất đi tính cơ động. Đối mặt Zygarde cường đại chuyển vận, Ash tại ngay từ đầu liền hoàn toàn ở vào hạ phong. Bay lượn, Ash níu mày, vì không mất đi cơ động năng lực, không thể không lãng phí một cái kỹ năng cột lợi dụng fly. Bay lượn, kỹ năng đến một lần nữa thu hoạch được cơ động năng lực. Nhưng là vừa chờ hai thần điểu cất cánh, Zeraora coi như đầu vung ra một chương Electro Web, lưới điện. Zapdos thấy thế, lập tức Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, Drift Pack. Dùi khoan, kỹ năng như là máy khoan điện đem Electro Web, lưới điện, xé rách ra tới, bản thân liền có điện thuộc tính. Electro Web, lưới điện, tổn thương đối với Zapdos tới nói, thật chỉ là mưa bụi mà thôi. Rasaku mỉm cười, hắn nhưng là ngay từ đầu cũng không phải là trông cậy vào đem một con Pokemon đánh mất đi năng lực. Chiến đấu ha, tân thủ mới có thể tuyển đến tuyển đi. Có điều kiện lời nói, hắn muốn hết. Zygarde hoàn toàn thể hình thái mở ra trước ngực khe hở, đồng thời tụ tập được một cỗ cường đại năng lượng, sau đó năng lượng thành sóng ánh sáng hình dạng hướng về hai thần điểu phương hướng bắn tới. Sóng ánh sáng xuôi theo lấy mục tiêu làm trung tâm Z chữ quỹ tích di động. Chỗ đến sinh ra năng lượng màu xanh lục trận, sau đó cùng một chỗ phát sinh bạo tạc. Oanh, kinh thiên bạo tạc trực tiếp đem hai thần điểu nổ bay ra ngoài. Ngay cả phiêu phù ở giữa không trung Zeraora đều là bị hất bay ra ngoài. Đây là giai gát chiếu cố Zeraora hậu quả, bởi vậy cũng đủ để nhìn ra trung tâm vụ nổ uy lực như thế nào. Theo Rasaku hướng phía hai thần điểu phương hướng nhìn lại, hai thần điểu hóa thành khói xanh tiêu tán, mà tại Zygarde trên không, hai thần điểu đột nhiên xuất hiện, Monster Sky Attack, thần điểu mãnh kích, cùng Zapdos Drill Pack, dùi khoan, trước tiên hung hăng đánh vào Zygarde trên thân, đả kích cường liệt lực đánh tới, đem Zygarde trực tiếp đụng bay ra ngoài. Mà Zeraora tựa như tia chớp xuất hiện sau lưng Zygarde, hai tay chống đỡ Zygarde, triệt tiêu Zygarde trên người lực trùng kích, buông xuống Zygarde trong nháy mắt, Zeraora lần nữa biến mất ngay tại chỗ, thân hình tựa như tia chớp đi vào hai thần điểu trước mặt. Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, trùng điệp đánh vào hai thần điểu trên mặt, đem nó đánh bay ra ngoài. Hai thần điểu lần nữa sử dụng Rus, Vũ Tê, hạ xuống trong nháy mắt vững vàng dừng ở trên mặt đất. Khôi phục nhanh chóng thể lực, Zygarde đột nhiên dậm chân, mãnh liệt chấn sóng hướng phía hai thần điểu nhanh chóng đánh tới. Cái này phát earthquake, động đất, thời cơ Scratch, Bat, vô cùng tốt, hoặc là hai thần điểu từ bỏ Rus, Vũ Tê, khôi phục thể lực. Lợi dụng fly, bay lượn, tránh né, hoặc là liền muốn ngạnh kháng lần này. Bất kể như thế nào, đều là Rasaku kiếm. As trông thấy một màn này, trong lúc nhất thời cũng là nhíu mày lại, lập tức để hai thần điểu cất cánh, thoát ly earthquake, động đất, tập kích, nhìn xem trên không trung bay múa hai thần điểu. As cũng là thở dài, một bước sai, từng bước sai. Hiện tại bốn chiêu đã xác định, đã là bị Rasaku từng bước ép sát, một cái xử lý không tốt, có khả năng chính là bị Rasaku cầm xuống song sát kết quả. Hiện tại As cân nhắc chính là, thế nào mới có thể tiêu hao một chút đối phương lượng máu, sau đó tận khả năng trước hy sinh một con, cưỡng ép kết thúc tranh tài, không phải bị Rasaku cầm xuống song sát. Đối đến tiếp sau ảnh hưởng cũng quá lớn. Zeraora thân hình khẽ động, lần nữa hướng phía hai thần điểu bắn tới. Mà Zygarde Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát, cũng là lập tức đuổi theo. Lần này sẽ không lại cho As cơ hội. Chỉ cần đem hai thần điểu đánh rớt trên mặt đất, như vậy lập tức bổ sung tổn thương. Thanh này song sát, Rasaku quyết định được. Zeraora đi vào hai thần điểu phía trên, Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, cũng là không chút do dự hai quyền đem hai thần điểu hướng phía Thousand Arrow. Ngàn mũi tên tề phát, phương hướng đánh tới, nhưng là Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, vừa mới tiếp xúc đến hai cái thần điểu. Zeraora cũng là ám đạo không tốt, tiếp xúc trong nháy mắt. Zeraora liền cảm giác được cái này hai thần điểu chỉ là một bộ xác không mà thôi. Căn bản chính là substitute, thế thân, mà Zeraora sau lưng, Monster Sky Attack, thần điểu mãnh kích, hung hăng đụng vào Zeraora phần lưng, đồng thời mang theo nó, hướng phía Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát, công kích hung hăng đánh tới. Zygarde thấy thế, lập tức triệt tiêu Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát, năng lượng chuyển vận, không phải lần này Thousand Arrow, ngàn mũi tên tề phát, đánh trúng Zeraora, coi như không mất đi năng lực chiến đấu, ít nhất cũng phải đánh dụng Zeraora hơn phân nửa huyết lượng. Monster mang theo Zeraora hung hăng vọt tới mặt đất, trầm muộn thanh âm truyền đến, Zeraora cũng là rên lên một tiếng. lần này công kích cũng là có nó chịu được. Nhưng là dù sao cũng là hệ điện Pokemon, đối với hệ phi hành đại chiêu có tương đương chống cự tính. Sau khi rơi xuống đất, Zeraora trong nháy mắt bắn lên, thoát ly môn trơ vướng víu, một cái đá ngang hung ác đạp, trực tiếp đem môn trơ đạp bay ra ngoài. Ai, Rasaku buồn bực gãi gãi đầu, lúc đầu muốn cầm song sát, kết quả môn trơ chọc giận Zeraora. Lần này tốt rồi, môn trơ bị Zeraora trực tiếp đạp lăn, mất đi năng lực chiến đấu về sau. Trận đấu này cũng là muốn cưỡng ép đình chỉ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.